Chương 1991, trừng phạt. Có một ông lão còng lưng, trên người quấn chặt chiếc áo gió rộng lớn bước vào phòng thí nghiệm bỏ hoang đầy cỏ dại. Ông ta đi xuyên qua hành lang đầy rác rưởi, tò mò quan sát những căn phòng trống xung quanh, nhưng những gì ông ta có thể thấy chỉ là một căn phòng trống rỗng tối tăm, không thấy bất kỳ bóng người nào. Nhưng sau khi ông ta đi qua những căn phòng này, bên trong lại lặng lẽ vang lên tiếng động. Có những người mặc áo blue màu trắng, trên người còn bọc thêm áo mưa bằng ni lông, trên mặt đeo khẩu trang, trong tay cầm đinh hoặc là dao giải phẫu, hoặc là có người khảm nạm từng chiếc đinh màu bạc ở trên người. Từ từ đi ra khỏi phòng bệnh. Nó đi trên hành lang, lặng lẽ đi theo sau lưng ông ta. Chúng bước đi mà không có tiếng động, số lượng nhiều vô kể, trong mỗi đôi mắt đều là vẻ kinh hỉ mà tham lam cho đến khi số lượng của chúng ngày càng đông, vây quanh người đàn ông còng lưng trong phòng khách bỏ hoang. Vì thế chúng dần kích động hơn, động tác đều nhịp, giơ đồ ở trong tay lên, từng người, từng nhóm từ trên cầu thang, trong thang máy, ngoài phòng khách, hành lang đi qua các hướng đi ra ngoài, ánh mắt dần phát sáng. Hi hi. Sau đó cũng chính vào lúc này, họ chợt nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ. Điều này dường như khiến cho họ có chút ngạc nhiên, bởi vì họ cũng sẽ không cười như vậy. Mà bệnh nhân bị họ vây quanh hình như là một người đàn ông. Trong lúc xuất thần, người đàn ông bị họ vây quanh đột nhiên đứng thẳng người, sau đó cởi áo choàng dài đang mặc trên người ra, lúc này mới có thể nhìn thấy có một người phụ nữ gầy còm, chân tay mảnh khảnh đang nằm sấp trên lưng ông ta, vẻ mặt nàng có chút kinh hỉ, điều khiển tráng hán còng lưng như một chiếc máy vậy. Sau đó, họ đặt chiếc vali màu đen xách trên tay xuống, mở nó ra, lấy ra một chiếc cưa điện to lớn từ trong đó ra. Chợt kéo, vù, một cái. Những chiếc răng chằng chịt bắt đầu xoay vòng. Những bóng trắng xung quanh nhìn dao giải phẫu nhỏ nhắn trong tay mình, sau đó nhìn cụ điện trong tay đối phương. Bỗng nhiên trong lòng họ có chút run rẩy. Hàng loạt sự sống 1041 hạ xuống phòng nghiên cứu. Một nguồn ô nhiễm thần bí lưu động đã từng xuất hiện ở Liên minh thành phố Khí Thủy, trong vòng 30 phút đã khiến cho 300.000 người biến mất khỏi khu vực thành Tây của chủ thành Hồng Diệp. Đã có ghi chép cùng lúc xuất hiện ở hai nơi, được xếp vào nơi cuối cùng của 10 nguồn ô nhiễm hàng đầu cấp thành phố. Logic ô nhiễm, không xác định đề nghị dọn dẹp, không có bổ sung, nếu gặp phải nguồn ô nhiễm này. Đề nghị chạy trốn ngay lập tức, hoặc dùng bất kỳ phương pháp tự sát nào. Điều tương tự cũng đã xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới này. Ví dụ, một đội quân được võ trang đầy đủ với số lượng khoảng 100 người, trang bị quần áo bảo hộ cao cấp nhất và vũ khí có tính sát thương mạnh nhất. Nhưng khi họ ngồi xe bọc thép tiến về phía đông, tìm kiếm tung tích của vị bạo quân ngồi ở xe lửa lại bất ngờ thấy một người đàn ông anh tuấn mặc Âu phục, đeo đồng hồ đeo tay trị giá 200.000 đứng nóc của kiến trúc bỏ hoang nào đó ở phía trước con đường. Xin xịt xin xịt xin xịt. Bộ đội vũ trang này biết rõ sự đáng sợ của dị biến giả hoặc là nguồn ô nhiễm, không nói hai lời đã xuất kích toàn bộ hỏa lực. Nhưng đối mặt với viên đạn đang lao tới từ trong không trung, người đàn ông anh tuấn kia lại trực tiếp nhảy xuống từ trên đỉnh của tòa kiến trúc, khi người còn đang ở trên không, thân hình hắn đột nhiên giãn nở, biến thành một quả cầu thịt to lớn có đường kính khoảng 100 mét, phía trên nứt ra thành từng cái miệng. 3 phút sau, người đàn ông thay một bộ Âu phục mới, đeo lại chiếc đồng hồ, áo mũ chỉnh tề rời đi. Trong khu vực này, ngoại trừ hố đạn, cũng không sót lại cái gì. Lại ví dụ như một đội kỵ sĩ nào đó bị ô nhiễm nhưng không biết bản thân mình bị ô nhiễm, họ coi việc làm nhục người khác thành niềm vui, sưu tầm được cả một viện bảo tàng những dụng cụ tra tấn, mỗi khi bắt được một người thì phải dùng hết số dụng cụ tra tấn trong toàn bộ viện bảo tàng lên cơ thể người đó. Tuy nhiên, bởi vì càng ngày càng ít người phương Tây, đã rất lâu rồi họ không tìm thấy một người chịu hình, mới nào, họ vô cùng buồn khổ. Sau đó ngay tại lúc này, có một người đàn ông lịch lãm khoác chiếc áo vét trên khuỷu tay, bước vào viện bảo tàng của họ. Hắn liếc nhìn các dụng cụ tra tấn được trưng bày khắp nơi trên vách tường, trên giá, trên khuôn mặt nở một nụ cười lịch sự. Các ngươi không bình thường, cho nên ta phải trừng phạt các ngươi, hắn vừa nói vừa đặt chiếc vali đang xách trên tay xuống đất, nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong chứa đầy những dụng cụ tra tấn khác nhau. Người của đoàn kỵ sĩ hơi kinh ngạc, sau đó bật cười. So với bộ sưu tập của mình, các dụng cụ tra tấn trong chiếc vali này hiển nhiên không đáng nhắc tới. Đặc biệt, cái tên nhìn rất bình thường này lại có thể một mình xông vào trong địa bàn của mình. Nhưng mình có khoảng 30. Chương 1992, còn 10 phút ý nghĩ này còn chưa kịp thoáng qua, hắn chỉ thấy nơi cổng chính lại có một người đàn ông với dáng người lịch lãm, khoác áo vét trên khuỷu tay, trong tay xách theo một chiếc vali, hắn bước đến bên cạnh chỗ người đến trước rồi nhẹ nhàng đứng yên, đặt chiếc vali ở trên tay xuống mặt đất, như hai anh em sinh đôi với lối ăn mặc giống hệt nhau, chỉ là các dụng cụ tra tấn trong vali hoàn toàn không giống nhau. Sau đó, không đợi người của đoàn kỵ sĩ nói chuyện, lại có một người khác bước vào. Lại có thêm một người. Trong vòng chưa đầy 30 giây, hơn 100 người đàn ông lịch lãm đã bước vào. Đứng đầy toàn bộ viện bảo tàng. Họ đồng thời nở nụ cười, ba người chúng ta sẽ hầu hạ cho một người các ngươi, mỗi một dụng cụ tra tấn trong ba cái vali đều dùng một lần cũng được chứ nhỉ. Thật đáng tiếc, nếu như không phải vội trở về đánh bài. Nếu không phải lục đội trưởng yêu cầu phải quay trở về trong 3 giờ, thì 100 người chúng ta có thể cùng lúc chăm sóc cho mỗi người các ngươi rồi, rốt cuộc, công bằng là cái gì chứ? Công bằng chính là, ta không quan tâm có phải các ngươi bị ô nhiễm nên mới biến thành như vậy hay không, đã từng làm cái gì thì chính là cái đó. Nếu các ngươi đã làm rồi, vậy đương nhiên ta muốn đem những đau đớn mà các ngươi đã gây ra cho người khác. Cẩn thận cho các ngươi nếm thử trọn vẹn một lần rồi. Ngồi xe lửa U Linh, chạy theo trưởng lục tân lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể hoạt động gân cốt một tí rồi. Mọi người đều chơi rất vui. Có người đi dạo bộ trong thị trấn náo nhiệt, có người chạy đi chơi trò bịt mắt bắt dê với người khác, có người tiến vào thám hiểm viện nghiên cứu ma ám trong truyền thuyết, cũng có người chạy đi khoe khoang chiếc đồng hồ trị giá 200 ngàn của mình với người khác, còn có người chạy theo những nhân sĩ chuyên nghiệp ở địa phương để thảo luận một ít kiến thức chuyên môn. Đương nhiên cũng có người chăm chú nhìn chằm chằm các đội viên, có người vô cùng vui sướng khi nhặt được một cái ví. Ở vùng đất hoang dã này, vô số sinh vật quỷ dị đang xoa xoa tay chờ đợi bạo quân. Mà các đội viên của tiểu đội bạo quân lại nhìn họ chằm chằm, những giọt nước mắt vui mừng chảy ra từ miệng của họ. Cũng chính trong lúc này, Lục Tân đi đến thành phố thánh của bộ lạc lang thang, được xây dựng tại thành phố Cao Sơn phía nam của dãy núi Trầm Miên. Ngẩng đầu nhìn lên thì có thể nhìn thấy những cây mây và dây leo màu đen liền nhau bao phủ cả thành phố, kéo dài về phía ngọn núi. Dương nanh múa vuốt, giống như bảo vệ địa ngục. Lục Tân biết nơi đây là thành phố Cao Sơn, cũng chính là một trong ba chung cực, đất nước trong tưởng tượng của Hắc Hoàng Hậu, hắn cũng biết rằng vị Hắc Hoàng Hậu là một trong những chung cực đầu tiên hạ xuống hiện thực, tương đương chị em gái của mẹ, cũng là một trong những đối thủ mà mẹ xem trọng nhất. Hắn cũng biết trước đây không lâu, nàng đã đi qua Thanh Cảng, hơn nữa cũng thành công trốn thoát dưới tay cha, trở về nơi này. Một người vô cùng đáng sợ. Lục Tân cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên núi, chào gì? Ta chỉ còn 10 phút để giải quyết với các ngươi thôi. Thế nên, Di trực tiếp xuống nhận kết quả, hay là ta đi lên làm thủ tục đây? Hoa. Khi giọng nói của Lục Tân từ phía dưới thành phố Cao Sơn truyền lên phía trên thông qua sự chấn động của sức mạnh tinh thần, phía trên cùng của thành phố Cao Sơn khổng lồ này, một người phụ nữ lộng lẫy mà cao quý, nhưng cũng vì những hòn đá khổng lồ và hoa văn lạnh lẽo, lại lộ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt, giống như trong tòa kiến trúc cung điện tinh thần vậy, đột nhiên vang lên tiếng khóc sốt ruột mà tức giận của trẻ con, cây mây và dây leo màu đen di chuyển ra ngoài tòa kiến trúc. Trong đó có một dây leo vươn ra phía trước cửa sổ đang đóng chặt bên ngoài, một nụ hoa phình to ở chóp đỉnh, sau đó nụ hoa nở ra, một nửa cơ thể của đứa trẻ từ bên trong ra chui ra ngoài, bên ngoài phủ đầy những hạt màu đen, oa oa khóc lớn. Sao ngươi còn khóc chứ? Buồn phiền vì tiếng khóc của thằng bé, sắc mặt Hắc Hoàng Hậu tái nhợt ngồi bên cạnh chiếc gương đồng cao lớn. Chiếc váy cung đình màu đen trên người nàng đã được cởi ra, vương miệng gai trên đầu cũng không thấy đâu nữa. Dáng người gầy nhom, không còn khí chất cao quý nữa, xem ra chỉ là một người phụ nữ bình thường chịu đả kích mạnh mà học được cách đối mặt với thực tế. Nàng ngồi trước chiếc gương chậm rãi chải tóc, trên mặt gương có một vết nứt như mạng nhện. Vết nứt này khiến cho hình tượng của nàng ở trong gương trông hơi kỳ lạ. Mà nàng vừa soi gương trang điểm, vừa chán ghét liếc ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần chải tóc đều sẽ có một nhúm tóc lớn bị nàng chải rụng xuống. Cũng chính vì chuyện này mà tâm trạng của nàng càng ngày càng tệ, có một loại âm u lạnh lẽo giống như núi lửa sắp bị áp chế. Nàng nói với bóng người ngoài cửa sổ giống như cười trên nỗi đau của người khác, tới bây giờ mà người vẫn chưa hiểu sao. Không còn chút hy vọng nào cả. Hoa, hoa, hoa, hoa. tiếng khóc lại vang lên, giống như một đứa trẻ không cam tâm, nó dùng tiếng khóc để bày tỏ sự phản đối và không vừa lòng của bản thân. Chương 1993, Lục Tân nhưng nghe tiếng khóc này khiến màn nhĩ của Hắc Hoàng hậu rung lên, trên mặt nàng thậm chí còn có một chút vui sướng, người không vui thì cũng vô ích. Tất cả những thứ này không phải đều do người lựa chọn sao? Thật là buồn cười, lúc đầu ta còn cho rằng người giống với hắn, sau này mới biết, các ngươi căn bản không giống nhau, hắn là người bị ô nhiễm bởi sự tức giận, nhưng người chỉ là người bị sự tức giận ô nhiễm cho nên... Cuối cùng hắn đã trở thành con người mà người lại biến thành một con quái vật tham lam và ngu xuẩn, rầm. Dường như lời nói của nàng chọc giận đứa bé màu đen ngoài cửa sổ. Đột nhiên, cửa kính bị đập tạo thành một cái lỗ lớn, dây leo màu đen dữ tợn từ cửa sổ bò vào. Nó cuốn chặt lấy cổ Hắc Hoàng hậu, không ngừng siết chặt. Những chiếc gai nhọn phía trên đâm thẳng vào cần cổ trắng ngần của nàng, khiến máu tươi chảy xuống theo làn da của nàng. Đỏ thẫm như kiến, thấm ướt cả bộ đồ ngủ trên người. Hắc Hoàng hậu dường như không hề cảm thấy sợ hãi, trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ mặt đau đớn mà thoải mái. Nàng nói có chút khó khăn, rất sợ đúng không? Vậy thì đúng rồi. Ban đầu khi người phản bội ta, đưa ta vào phòng thí nghiệm Cao Sơn, cũng không thấy người do dự chút nào không phải sao? Ta chuyên tâm tìm kiếm ngươi. Nuôi dưỡng ngươi cẩn thận, ta giúp ngươi thành lập văn phòng ác bích. Chỉ biết nâng đỡ người lên ngôi vua mới, nhưng vì sao người lại không hề thương ta, lại đem ta vào phòng thí nghiệm ác bích? Rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng họ chứ? Cho nên, hiện tại, người chỉ có thể chấp nhận kết quả này thôi. Đừng có mơ ước với những người khác nữa, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành hắn, dù sao ngươi cũng chỉ là một con quái vật. Bây giờ hắn đến rồi. Hắn tới tìm chúng ta rồi, ha ha. Hai nhà giả tâm mà người tín nhiệm, thậm chí chỉ trốn trong phòng thí nghiệm không dám ra ngoài. Soạt. Dường như bị lời nói của nàng chọc vào chỗ đau, dây leo màu đen đột nhiên buông cổ nàng ra, xoay lại bò nhanh về phía trước, cuốn lấy tấm gương trước mặt nàng, sau đó đi ra khỏi phòng, tiếng ma sát sột soạt như một con mãng xà khổng lồ nhanh chóng bò về trong thành phố bóng tối. Hắc Hoàng hậu đột ngột đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ, hét về phía ngoài cửa sổ, đừng nghĩ tới việc chạy trốn, bây giờ muốn chạy trốn cũng đã muộn. Ngươi biết hắn sẽ không tha cho ngươi. Oa, oa, oa, oa. Đáp lại lời nói của nàng chỉ có tiếng khóc đầy hận thù và tức giận. Những dây leo to lớn mọc khắp toàn bộ thành phố Cao Sơn. Giống như một khu rừng, hay nói cách khác, nó giống như một biển dây leo vậy, bắt đầu nhanh chóng tràn vào trong thành phố này, giống như một bầy rắn khổng lồ, mỗi một tấc trên cơ thể chúng nó đều vặn vẹo run rẩy, mà đứa bé màu đen kia, hai tay nhỏ ông chặt lấy tấm gương. Tham lam múc từng chút một trên tấm gương, lộ ra sức mạnh tinh thần màu bạc. Những sức mạnh tinh thần này bám vào trên cơ thể của nó, khiến cho thân thể của nó không ngừng thay đổi, thân thể nhanh chóng cao lớn lên, làn da dần dần cởi bỏ từng lớp màu đen, dần dần biến thành một thanh niên có vóc người gầy gò, thậm chí ngũ quan cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Lục Tân, nó biến thành hình dáng của Lục Tân, giống đến từng cọng tóc. Chẳng qua là nó bị mù một bên mắt. Như từ rất lâu trước đây nó đã bị một phát đạn của thanh cản bắn mù. Mà hắn biến thành Lục Tân, trên mặt lại có vẻ dữ tợn, khóe miệng cố gắng kéo sang hai bên. Giống hệt như hình ảnh phản chiếu của chính mình mà Lục Tân đã từng nhìn thấy nhiều lần trước đây trong cửa kính xe, dữ tợn mà ác nghiệt, khinh thường mọi thứ và còn có sự giận dữ không thể kiềm chế được. Hắn giơ lòng bàn tay lên, trên bề mặt cơ thể xuất hiện từng lớp hạt màu đen, sở hữu tính chất đặc biệt hủy diệt tất cả. Giết người, giết người, giết người. Hắn đột nhiên nhìn xuống núi, sau đó lao về phía trước, vô số dây leo màu đen đi theo sau lưng hắn. Giết hắn, giết hắn. Giết hắn. Sau khi Lục Tân lễ phép chào hỏi người thân trên núi, hắn mới cảm nhận được sự thay đổi của thành trì màu đen này. Hắn thấy trong thành phố màu đen giống như rừng rậm nguyên thủy này, từng ngọn đèn đột nhiên được bật sáng. Sau khi những chiếc đèn này được bật lên, mới có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc cao lớn và nguy nga ẩn hiện trong rừng rậm, giống như chuyện cổ tích vậy. Có vô số người sống ở thành phố Cao Sơn. Hiện giờ, họ đều đã ra khỏi tòa kiến trúc, mặc những bộ âu phục được cắt may khéo léo và những chiếc váy xinh đẹp. Vẻ mặt của mỗi người đều thận trọng mà cao quý, đứng ở những độ cao khác nhau trong thành phố, nhìn Lục Tân đứng dưới chân núi, như bà con giàu có ở thành phố nhìn đứa cháu ngoại quê mùa ở quê lên chơi. Vì mình đã làm quấy rầy đến sự yên bình của thành phố, hay nói cách khác mình đã làm bẩn nơi cao quý của họ. Tất cả những người trong thành phố đều bắt đầu nhìn mình với vẻ mặt oán hận và tàn bạo, không hề phù hợp với quần áo mà họ đang mặc chút nào. Họ thậm chí còn đi ra đường. Chen lấn chật kín người, nhìn chằm chằm vào Lục Tân. Bị người của toàn bộ thành phố dùng ánh mắt khinh miệt và xem thường nhìn từ trên cao nhìn xuống là loại cảm giác như thế nào? Lục Tấn của lúc này chính là loại cảm giác đó. Chương 1994, trưởng thành hắn cúi đầu nhìn xuống tờ giấy A4 trên tay, phía trên có ghi thông tin chi tiết của thành phố Cao Sơn, thần quốc Cao Sơn khu vực cấm cấp số 009 đất nước tưởng tượng được chung cực Hắc Hoàng Hậu thành lập, bị nghi ngờ là trụ sở chính của văn phòng ác bích. Từng tạo dựng được uy tín tuyệt đối giữa các bộ lạc lang thang ở phương Tây, trở thành thần được các bộ lạc lang thang thờ phụng. Sau đó đã được xác nhận sau khi nó nổi lên trên mặt nước tại phòng thí nghiệm Cao Sơn. Nó là một trong những cứ điểm do phòng thí nghiệm Cao Sơn thành lập, cũng là sự liên kết giữa phòng thí nghiệm Cao Sơn và đường giao thông thực tế. Chủ nhân thực sự của thần quốc Cao Sơn, không rõ quan hệ giữa thần quốc Cao Sơn và phòng thí nghiệm Cao Sơn, được xác định là mối quan hệ phụ thuộc. Lục Tân chỉ nhìn lướt qua sau đó liền ném tờ A4 đi. Chỉ từ chút ghi chép ít ỏi này, liền có thể nhìn thấy hành trình mưu trí nào đó mà những người thân của gia đình mình đã trải qua trong mấy thập kỷ ngắn ngủi. Vì chung cực đầu tiên thành lập một đất nước tưởng tượng hoàn chỉnh, thiết lập một văn phòng ác bích để kiểm soát thực tế. Cuối cùng, lại phát hiện ra mình chỉ là con rối của người khác. Thật đáng thương. Lục Tấn nghĩ thầm. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lễ phép, trước khi đến cánh cổng sắt lớn duy nhất dẫn đến thành phố Cao Sơn, lúc hắn giơ tay đẩy cánh cổng sắt lớn đang đóng chặt ra, lại có chút do dự không trực tiếp đẩy ra, mà gõ nhẹ một tiếng trước. Cánh cổng sắt vang lên âm thanh lịch sự. Sau đó Lục Tân mới cảm thấy vừa lòng, từ gõ cửa chuyển thành đẩy cửa ra, nhẹ nhàng giơ tay ấn nờ hờ. Xoảng một tiếng, cánh cổng sắt lớn âm âm đổ sập, với sức mạnh cực lớn, nó ngã ra xa mấy chục mét. Tiếng động ầm ĩ mà đột ngột như vậy lập tức khiến cho vô số cư dân lạnh nhạt mà kiêu ngạo ở thành phố Cao Sơn hơi sững sờ. Vẻ mặt dè dặt và thờ ở trên mặt khẽ thay đổi. Ngay cả tiếng bước chân trấn định và có khí chất cao nhã cũng rụt về phía sau. Trong những ánh mắt nhìn chằm chằm này, Lục Tấn chậm rãi đi vào cổng chính. Oa, oa, oa, oa. Phía trên thành phố Cao Sơn đột nhiên vang lên một tiếng khóc giận dữ vang dội. Khi Lục Tấn ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy một bản thân khác đang lao xuống núi, hắn giống hết mình, thậm chí ngay cả quần áo đang mặc trên người cũng giống hệt như lúc đầu mình đối mặt với người cầm kiếm đã chết. Tấn công mình tại Thanh Cảng, trên người hắn cũng được bao phủ bởi các hạt màu đen. Sau khi hắn lướt qua, không khí đều bị xé thành từng mảnh vụn, tạo thành dấu vết giống như một con tàu phá băng lướt qua. Có vô số dây leo màu đen đi theo sau lưng hắn, từng sợi, giống như mãng xà khổng lồ, vặn vẹo quay cuồng. Hắn từ trên đỉnh núi lao xuống, giống như dâng trào cả đại dương giận dữ. Sức mạnh tinh thần khổng lồ lao xuống từ trên núi khiến cho cư dân xung quanh của các thành phố Cao Sơn đột nhiên bị ảnh hưởng bởi cơn tức giận dữ dội, trên khuôn mặt kiêu ngạo lộ ra vẻ căm hận tàn khốc, nhìn chằm chằm vào mình, muốn đánh cho mình một trận. Lục Tân khẽ ngẩng đầu. Nhìn chính mình đang từ trên núi lao xuống. Không cau mày, cũng không hề dừng lại bước chân. Hắn chỉ chậm chậm đi lên trên núi, cùng lúc đó, xung quanh người hắn đột nhiên hình thành một trường lực vặn vẹo khổng lồ. Trong trường lực vặn vẹo này, cánh cổng đi đến địa ngục dường như được mở ra, những cái xúc tu màu đỏ tươi mọc lên từ mặt đất. Lắc lư dữ dội, giống như muốn trực tiếp chạm tới bầu trời. Sau đó, khi bản thân từ trên núi lao xuống, tích tụ tất cả sức mạnh tức giận đến cực điểm, mượn sức mạnh của dây leo nhảy lên không trung, hung hăng lao về phía mình, mặt đất xung quanh Lục Tân mọc lên từng cái xúc tu. Đột nhiên cuộn về phía trước, trong tích tắc, cuốn lấy bản thân kia. Sau đó đập mạnh lên bậc thềm trên mặt đất. Răng, rắc. Bậc thang bị đập thành nhiều mảnh, chấn động dữ dội dường như khiến toàn bộ thành phố Cao Sơn không ngừng lắc lư. Làn sóng giận dữ do bản thân dẫn tới từ trên núi lao xuống đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Những cư dân đứng ở hai bên bậc thềm của thành phố Cao Sơn nhìn chằm chằm mình như là kẻ thù, cũng lập tức yên tĩnh lại. thậm chí còn người vô tội nháy mắt. Đây là một tà khác sao? Lục Tân liếc nhìn bản thân bị đập xuống dưới đất sâu 7-8 mét. Lúc này bộ dáng của hắn vốn rất giống với chính mình, đã bị chia năm xẻ bảy giống như mặt kính, lộ ra cơ thể lúc đầu của hắn vốn đen nhẽm mà quái dị. Có thể cảm nhận được, những hạt màu đen trên người hắn đang rung động, toát ra hơi thở hủy diệt đáng sợ. Tuy nhiên, dưới những xúc tu thâm uyên do bản thân gọi tới, những hạt màu đen này không có khả năng phá hủy bất cứ thứ gì. Lục Tân nghi ngờ liếc nhìn đứa bé màu đen, sau đó khẽ lắc đầu. Rõ ràng nó không hề giống ta chút nào. Phát hiện này khiến hắn có chút thất vọng, lại có chút tự hào, ta đẹp hơn nhiều. Lần đầu tiên gặp các nhà nghiên cứu. Hắn đã nghe một ông cụ mặc áo khoác dài màu trắng giới thiệu qua. Người từng bị ô nhiễm tức giận của thần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát giống như mình không chỉ có một người. Đứa bé màu đen này cũng vậy, chỉ là rõ ràng nó không ổn định bằng mình. Trước đó, mình cũng đã từng nghĩ xem có phải do nó còn quá nhỏ, còn chưa trưởng thành hay không. Hiện tại mới biết là do mình nghĩ nhiều rồi, đây rõ ràng chỉ là một con quái vật nhỏ mà thôi. Nó quá giận dữ rồi, không lúc nào là không tức giận. Người mà mỗi ngày đều tức giận thì làm sao có thể trưởng thành được chứ? Chương 1995, thần thích nghĩ đến vấn đề này, xúc tu của Lục Tân liền nâng lên, cuốn lấy hắn vào trong tay, tiếp tục leo từng bước lên bậc thềm. Mà dưới sự bảo vệ của vô số xúc tu màu đỏ tươi, Lục Tân tiến vào thần quốc Cao Sơn, những người kiêu ngạo mà dè dặt trong thành phố này, bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Khi Lục Tân tiến lại gần, đi qua mặt họ, sự kiêu ngạo của họ nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là sự sợ hãi. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, dường như trong cơ thể đang có hai loại sức mạnh khác nhau đang tấn công nhau. Khi cách Lục Tân khá xa, họ cố gắng đứng vững. Nhưng sau khi Lục Tân tiến lại gần, đầu gối lại như nhũn ra. Sau đó, họ không thể kiểm soát được bản thân, khi Lục Tân đi qua trước mặt họ, họ run rẩy và sợ hãi, ngã quỵ xuống hai bên đường. Thậm chí có người, nửa thân trên của người đó cũng đã nằm sắp xuống, trán chạm đất, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Tương tự, cũng vào lúc họ quỳ xuống, sâu bọ bắt đầu chui ra từ các lỗ trên cơ thể của họ. Những con sâu bọ này cố gắng nâng cơ thể của chúng lên, nhưng khi chúng bò ra ngoài, thì cơ thể chúng từ từ trở nên cứng đờ và rơi xuống đất. Chết mất tiêu rồi. Dù sao, họ tự xưng là thần quốc. Kiêu ngạo đứng trên đầu những người bình thường khác. Nhưng vào lúc này, lại vì một sự tồn tại đáng sợ khác đến trước mặt bản thân mà bị ép phải quỳ xuống. Niềm kiêu hãnh của họ đã chết ngay khi họ quỳ xuống. Tại vị trí mà Hắc Hoàng hậu đang đứng, nàng nhìn thấy con dân của mình đổ rạp như lúa mì. Theo bước chân của người thanh niên leo lên thành phố Cao Sơn, là cảnh từng người một quỳ xuống. Cơ thể của nàng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, co giật giống như bị điện giật. Các bộ phận khác trên cơ thể đều có sâu bọ rớt xuống liên tục. Chúng vặn vẹo ngọ ngoậy trên mặt đất sau đó dần dần trở nên cứng ngắc. Nàng nhìn người đi lên từ chân núi, thậm chí còn cảm thấy thân thể của hắn đang không ngừng to lên. Lúc ở dưới chân núi, hắn chỉ là một điểm nhỏ xíu. Nhưng khi hắn leo lên bậc thang, đã dần ngang hàng với mình đang đứng trên cao, sau đó cao hơn cả mình. Thậm chí nàng còn nhìn thấy bóng của người thiếu niên đã cao hơn cả bầu trời, cao hơn cả trăng máu trên bầu trời, chiếm cứ hết tầm mắt của mình. Đôi mắt nhìn thì ôn hòa nhưng thật ra đã chiếm ưu thế tuyệt đối, lúc này chỉ nhàn nhạt nhìn mình. Điều này khiến cho nàng có loại cảm giác giống như khi nàng nhìn thấy sự tồn tại đầu tiên. Hai đầu gối của nàng cũng bắt đầu nhũn ra. Không nhịn được muốn quỳ xuống, các khớp ngón tay nắm lấy cạnh cửa sổ cũng đã chảy nhiều máu tươi. Vù. Sau đó, cũng vào lúc đầu gối của nàng sắp chạm mặt đất, một cơn chấn động tinh thần kịch liệt đột ngột xuất hiện, chợt thức tỉnh nàng. Lúc này nàng mới phát hiện mình không bị bắt quỳ gối thật, mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Người thanh niên trẻ đã đi vào cung điện của mình, đặt đứa bé màu đen sang một bên, ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn. Loại sức mạnh tinh thần không chỗ nào là không có mặt áp chế mình từ cấp độ bản năng đã bị thu vào. Vào lúc này, Hắc Hoàng hậu thậm chí nhịn không được sinh ra một tia cảm kích. Hay nói cách khác, là một loại bị thương. Thậm chí nàng cần phản ứng một chút mới thấp giọng mở miệng, cảm ơn người, Lục Tân ngồi ở trên sofa vừa mới rút điếu thuốc ra, hơi sững sờ, cười lắc đầu nói, không sao, sau đó, hắn nói thêm, dù sao cũng là thân thích. Trên mặt Hắc Hoàng hậu lập tức hiện lên một loại cảm xúc phức tạp khác. Cảm ơn người, giữ lại cho ta chút tôn nghiêm cuối cùng. Không sao đâu, ta vì thể diện của mẹ ta nên mới không ức hiếp người. Là một người phụ nữ kiêu ngạo, nàng rất giỏi nắm bắt cảm xúc từ các chi tiết, vì vậy nàng gần như hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩa ẩn chứa trong câu trả lời của Lục Tân. Câu trả lời này không hề khiến nàng cảm động, ngược lại cảm xúc của nàng lại dâng trào một cách mãnh liệt. Nàng cố gắng hết sức khống chế cơ thể mình đứng vững, sau đó chậm rãi xoay người lại, ánh mắt phức tạp rơi trên mặt Lục Tân. Dường như có một khoảng lặng dài, nàng thấp giọng mở miệng, ngươi thực sự rất quan tâm đến chị. Lục Tân châm thuốc, nhìn trái phải xung quanh, nhưng không tìm thấy gạt tàn, vì vậy hắn tiện tay lấy một chiếc hộp ở bên cạnh, đặt nó trên tay. Đó là nắp hộp trang điểm của Hắc Hoàng hậu. Tàn thuốc bắn vào trong nắp, Lục Tân cũng thoáng suy tư theo tiếng động này. Sau đó hắn gật đầu, đương nhiên rồi, đó là người nhà của ta, chỉ là một câu trả lời bình thường như vậy, lại lập tức khiến cho ánh mắt của Hắc Hoàng hậu lộ ra ánh sáng phức tạp. Môi nàng run lên, thật lâu sau, mới thấp giọng nói, ta thực sự không bằng chị. Lục Tân cười gật đầu, đương nhiên Hắc Hoàng hậu lại không nói nên lời. Phải thừa nhận rằng, phần mở đầu của cuộc gặp gỡ và nói chuyện với người thân này không hề suôn sẻ. Nhưng kể ra, trước đây mẹ không thích nàng lắm, cha cũng vừa mới đánh nàng một trận, hơn nữa người bà con này cũng không qua lại nhiều với gia đình mình. Còn luôn có ý nghĩ xấu, lời đó tùy tiện nói một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Càng quan trọng hơn là, bản thân hiện tại tự do tự tại, có tư cách nói bất kỳ cái gì mà bản thân nghĩ trước mặt bất cứ ai, trong bất cứ trường hợp nào. Chương 1996, phá vỡ luân hồi, ngươi sẽ giết ta sao? Trong lòng Hắc Hoàng hậu xuất hiện một câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, với tính cách của nàng, lại không thể hỏi ra một câu hỏi như vậy, cho dù là trong hoàn cảnh như bây giờ. Vì vậy, trong làn khói lượn lờ tỏa ra từ ngón tay của Lục Tân, vẻ mặt của nàng thay đổi mấy lần, nhưng nàng vẫn trở nên lạnh lùng và cứng cỏi. Ta không có chống lại sức mạnh của ngươi. Nàng hơi dừng lại một chút, ánh mắt dường như mang theo vẻ khiêu khích nhìn Lục Tân, vậy ngươi muốn làm thế nào? Ta sẽ không vội vàng ra tay với ngươi, Lục Tân cũng đang suy tư. Nghe xong lời của Hắc Hoàng hậu nói xong, mới nhẹ giọng nói, ta còn có vấn đề muốn hỏi người, chuyện gì? Sự kiêu ngạo trên gương mặt Hắc Hoàng hậu dường như nhiều hơn một chút. Nàng thích dáng vẻ của một người khi thỉnh cầu mình, cho dù là đối phương đang hỏi một vấn đề hoặc là khẩn cầu mình ban cho cái gì đó. Vì vậy, vẻ mặt của nàng đây kiêu ngạo, vì chị ta đã qua đời rồi nên sẽ không có ai tiếp tục hướng dẫn cho người con đường mà người nên đi. Cho nên, người muốn hỏi ta làm sao mới có thể bước lên ngôi vương sao? Lục Tân hơi giật mình. Khi nghe được hai chữ ngôi vương, trong lời nói của Hắc Hoàng hậu, hắn thậm chí có chút buồn cười. Tuy nhiên, ở trước mặt người bà con này, hắn vẫn nhịn được không cười ra tiếng, mà chỉ khẽ lắc đầu. Không phải hắn nghiêm túc nhìn Hắc Hoàng hậu, ta muốn biết, rốt cuộc mẹ ta muốn cái gì? Hắc Hoàng hậu lập tức sững sờ. Lục Tân khẽ thở dài, giải thích, mẹ rất mệt. Mẹ lo lắng con đường mà ta đi sẽ không chính xác, giống như. Nói đến đây, hắn trước tiên liếc nhìn đứa bé đen nhẽm, toàn thân đều bị gãy xương bên cạnh. Dừng lại một lúc, hắn mới nói tiếp, giống như người này. Vì vậy, khi ở bên ta, rất ít khi nàng nói về điều đó, sợ cảm xúc của ta không thể chịu đựng nổi. Không thể sống trong trạng thái tốt nhất, mãi cho đến khi nàng tạm thời rời đi, ta mới phát hiện ra rất nhiều điều mà nàng làm. Hiểu được sự sắp xếp mà nàng để lại. Tuy nhiên, nàng một lòng suy nghĩ cho gia đình chúng ta, nhưng lại bỏ quên chính bản thân mình. Vì vậy, ta muốn biết, nàng là một chung cực, điều mà bản thân nàng muốn là cái gì? Dù gì hắn cũng là người nhút nhát cho nên Lục Tân có mấy lời không thể nói rõ ra. Mẹ là một nhân vật phức tạp. Nàng là một chung cực, lại là một người phụ nữ còn là một người mẹ hết lòng tận tụy vì gia đình này. Vì vậy, điều mà nàng muốn là cái gì? Câu hỏi này không thể đi hỏi cha hoặc em gái. Hắc Hoàng hậu nghe được câu hỏi nghiêm túc của Lục Tân, vừa có chút cảm động lại vô cùng khó chịu, thân thể khẽ run lên. Ngồi đối diện với nàng, thậm chí Lục Tân có thể cảm nhận rõ ràng sự hâm mộ cùng ghen tị sâu sắc dâng lên trên người nàng, đó là loại cảm xúc phức tạp của một người phụ nữ. Một người phụ nữ kiêu ngạo hâm mộ một người phụ nữ khác đến tận xương tủy, ta thực sự không bằng chị. Thật lâu sau, Hắc Hoàng hậu mới thấp giọng mở miệng, tự như không nhận ra nàng đã nói lời này một lần rồi. Ta cũng không biết chị muốn gì, vì ta cũng không thể hiểu những hành vi của nàng. Nhưng mà, ta biết chung cực như nàng đang theo đuổi cái gì. Phá vỡ luân hồi. Phá vỡ luân hồi. Lục Tân từ tốn trả lời bốn chữ này. Cảm thấy chỉ bốn chữ này thôi cũng có ma lực khác thường. Đây chính là mục đích của mẹ sao? Đúng thế, Hắc Hoàng hậu khẽ gật đầu, thản nhiên say sưa nói, chị ấy là người phụ nữ kiêu ngạo lại thông minh như vậy, dĩ nhiên sẽ không muốn trở thành cái gọi là thần minh ở hiện thực mà những ý thức hạ đẳng kia mới có thể theo đuổi, hoặc là giả tâm lớn đến nỗi muốn ngồi lên vương tọa các thứ. Thật ra điều chị ấy vẫn luôn muốn đó là phá vỡ luân hồi. Phá vỡ những trói buộc chung cực chúng ta phải đối mặt này mà thôi. Lúc nói đến đây, nét mặt của bà dường như cũng trở nên hơi xúc động. Không có cảm xúc mãnh liệt như bình thường nữa, giọng nói ôn hòa hơn, lúc trước chúng ta cùng nhau tỉnh lại từ trong thâm uyên, cùng nhau đi đến hiện thực, nhưng thật ra ta may mắn hơn chị ấy, ngay từ đầu chị ấy đã bị bắt, thậm chí là bị lợi dụng mà ta thì có được tự do, trở thành một trong những chung cực giáng lâm vào hiện thực sớm nhất, lại vẫn giữ được tự do. Chỉ tiếc. Khóe môi bà khẽ run, một hồi lâu mới tiếp tục nói, chúng ta cuối cùng vẫn không giống nhau, ta từ thân phận tự do. Vì ngu ngốc mà từng chút một đã rơi vào trong tay phòng thí nghiệm Cao Sơn, trở thành chó săn. Lúc nói ra hai chữ này, có thể nghe rõ được sự căm hận của bà trong giọng nói. Tự như bà đang là đang chửi mắng trào phúng người khác cũng tự như trào phúng chính mình. Mắng xong thậm chí bà còn dừng lại một lúc. Giống như muốn để mình cảm nhận hết sự sỉ nhục đến từ bản thân này, sau đó mới nhìn sang Lục Tân nói, mà chị ấy, lại từ chỗ vận mệnh bị trói buộc, từng chút một đi đến tự do như bây giờ. Lục Tân nghe, không nhịn được phải gật đầu. Đúng vậy, sao mẹ lại bị nghiên cứu viên đời thứ nhất khống chế? Hắn cũng không biết. Nhưng dường như quả thực bà ấy đã mất tự do từ rất lâu trước kia, bị giam giữ bên cạnh hắn. Chương 1997, là gì? Tương tự như vậy, còn có ba đã mất quyền hành. Cũng bị giam giữ trong một căn phòng cũ nát, sinh sống rất nhiều năm. Thậm chí hắn không nhịn được tưởng tượng, trong những năm tháng hắn bị ánh mắt của ban sơ bao phủ kia, khi mà bất cứ khi nào cũng đứng trên ranh giới chuẩn bị sụp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ có cơn giận dữ từ đầu óc hắn dâng lên, giết chết tất cả mọi người kia. Mẹ là một người thầy xem mệnh, lại bị người khác khống chế. Mỗi ngày ngồi trong phòng của bà ấy, đối mặt với những ánh đèn bên ngoài cửa sổ, trong lòng bà lại đang suy nghĩ điều gì? Có lẽ chắc hẳn bà ấy có không cam lòng và oán giận. Nhưng hắn nhớ lại, hình như bà ấy vẫn luôn đang cười. Chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn thì bà sẽ luôn nở nụ cười dịu dàng mà tự tin. Trong lòng Lục Tân khẽ run lên, nghĩ đến một chuyện. Nếu như trước đây trong quá trình trưởng thành của hắn không có nụ cười dịu dàng của mẹ mà chỉ có bóng ma sợ hãi và ngột ngạt của ba, hắn vẫn sẽ trưởng thành dáng vẻ như hiện tại hay không? Luân hồi. Hắn không nhịn được nói chậm lại, nói một cách từ tốn, luân hồi là cái gì vậy? Luân hồi chính là quy luật. Hắc Hoàng hậu khẽ gật đầu, trả lời câu thắc mắc này của hắn, là thủy triều lên xuống lần lượt bao trùm hiện thực, cũng là số phận của nhiều thế hệ nền văn minh, lúc bà nói đến đây. Hơi ngừng lại, nhìn về phía Lục Tân, ngươi hiểu rõ ban sơ chứ? Điều này. Lục Tân chợt phát hiện mình rất khó trả lời vấn đề này. Hắn đã từng nhìn thấy chỗ sâu nhất của thâm uyên, thần chi thi thể kia đã chết đi nhưng thực tế nó lại không chịu chết tâm. Thậm chí hắn đã bắt đầu mượn sức mạnh ban sơ để tiêu hóa ý thức duy nhất. Thế nhưng đến cùng thì ban sơ là cái gì chứ? Ồ, đến cả ban sơ là cái gì ngươi cũng không biết. Vậy mà đã bắt đầu cứu vớt thế giới với ngươi. Hắc Hoàng hậu nhìn thấy dáng vẻ Lục Tân, trong nụ cười dường như cũng có thêm ý mỉa mai. Lục Tân khẽ nhíu mày. Nhìn bà một cái, sau đó bàn tay nhẹ nhàng chuyển động. Một luồng sức mạnh tinh thần vô hình bộc phát ra, đè nặng xuống sàn nhà bên cạnh, nhìn qua trông có vẻ như đã thiếp đi, nhưng thật ra vẫn luôn dùng tốc độ chậm khó có thể nhận ra, từ từ di chuyển về đứa trẻ màu đen đang bò bên ngoài, bọc cơ thể thằng bé lại. Không chỉ kéo cơ thể thằng bé về, còn nâng lên giữa không trung, sau đó cứ quất liên tiếp vào mặt đất. Đứa trẻ màu đen lập tức thốt ra một tiếng rên rỉ thảm thiết. Sắc mặt Hắc Hoàng hậu cũng ngay lập tức hơi biến sắc, nhìn chằm chằm vào Lục Tân một lúc. Vẻ mặt Lục Tân ôn hòa. Gật đầu với bà đầy lễ phép. Có lẽ là cảm nhận được sự lễ phép của Lục Tân, Hắc Hoàng hậu cũng lập tức trở nên lễ độ hơn một chút. Thậm chí người bà cũng đứng thẳng hơn, vẻ mặt nghiêm túc, ban sơ, chính là thần, ngươi cũng có thể hiểu là ý nghĩa chung cực của sự sinh ra và phát triển của tất cả sinh mệnh cũng là kết cục cuối cùng, ngươi thật sự cho rằng, sự giáng lâm của ban sơ là tình cờ sao? Đó là lẽ tất nhiên, cũng là số mệnh. Thật ra, ban sơ vẫn luôn ở đây, từ khi ra đời sinh mệnh, từ khi sinh mệnh bắt đầu có năng lực tưởng tượng, ban sơ cũng đã ra đời, bà ấy là hình chiếu của thế giới tinh thần nhân loại. Cũng là hóa thân của đại dương tiềm thức của tộc đàn loài người, người có thể coi bà ấy như tổng hòa của tất cả các sinh mệnh đã từng xuất hiện trên thế giới này, cũng có thể coi bà ấy như một phần của tất cả các sinh mệnh và nền văn minh sau cùng đã chết đi. Nghe được lời Hắc Hoàng hậu nói, lông mày Lục Tân không nhịn được cau lại. Mỗi một câu nói của Hắc Hoàng hậu, chính hắn cũng nghe rõ, nhưng ý tứ mà bà muốn biểu đạt thì trong nhất thời hắn lại khó có thể tiêu hóa. Bởi vì bà nói dường như không phải một cá thể nào đó, dường như không hề giống với ban sơ mà hắn đã từng nhìn thấy. Chồng chất sinh mệnh là cái quỷ gì? Hình chiếu của thế giới tinh thần? Lại có ý nghĩa gì? Hắn không nhịn được cất giọng hỏi, vì sao lại tồn tại sinh mệnh như vậy? Sự tồn tại của nó, có. Mục đích gì? Mục đích? Hắc Hoàng hậu cười cười, sau đó lắc đầu, không có mục đích gì cả. Cũng không có ý nghĩa gì hết. Thứ ta nói với người cũng không phải quái vật ngủ say ở tầng dưới cùng của thâm uyên mà người tưởng kia cũng không phải bị các ngươi coi như vũ khí trong tranh đấu chốn công sở. Ban sơ mà ta nói chính là ban sơ, là hoàn chỉnh nhất, cũng là ban sơ luôn ảnh hưởng tất cả mọi người ở hiện thực. Lúc bà nói đến chỗ này, thậm chí cũng hít thở sâu một hơi, nghiêng mặt nhìn về phía Lục Tân, không nên dùng lối suy nghĩ làm người của ngươi để tìm hiểu nó. Ban sơ cũng chỉ là ban sơ. Nó sẽ giáng lâm, chỉ là vì nó vẫn luôn hoạt động theo quy luật như vậy. Giống như mặt trời mặt trăng và ngôi sao, giống như vạn vật trong vũ trụ, sự sinh ra và hủy diệt của bọn chúng, lại có ý nghĩa gì chứ? Vụ nổ và sự quay lại của vũ trụ có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là người sẽ đuổi theo, thần sẽ không. Chính bản thân sự tồn tại của thần đã có ý nghĩa rồi. Lục Tấn nghe bà nói, không kìm được ngồi ngay ngắn lại. Chương 1998, ý chí không giống nhau lắm. Điều bà đã nói khác hẳn với những gì hắn đã nghĩ, đã hiểu trước đây. Nhưng dường như lại có một trực giác nào đó khiến hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ, vô cùng muốn nghe tiếp. Ban sơ cũng không phải một thảm họa chỉ dành cho con người ở thế giới này của các ngươi. Hắc Hoàng hậu cũng hơi dùng lại một chút, sau đó mới nhìn Lục Tân, nói khẽ, ban sơ đã sớm ra đời, nó là hình chiếu của sinh mệnh, cũng có thể hiểu là mặt tối của sinh mệnh, vũ trụ này, tất cả các nền văn minh và thế giới chỉ cần có các nhà tư tưởng tồn tại ở tất cả các cõi thuộc về thế giới ba chiều thì đều sẽ có ban sơ, từ khi sinh vật đầu tiên trên thế giới này được sinh ra thì nó đã ra đời, nó ảnh hưởng tới nền văn minh đầu tiên ra đời trên thế giới này. Cũng nhấn chìm chúng, sau đó lại ảnh hưởng đến đời thứ hai. Đời thứ ba, đời thứ tư. Các ngươi. Bà dừng lại một lúc, dường như định ra dấu, nhưng lại từ bỏ, thản nhiên nói, ta đã quên đời thứ mấy. Nhưng nói nếu nền văn minh có số hiệu thì có lẽ đã xếp tới bốn chữ số. Câu nói này ít nhiều gì cũng khiến Lục Tấn có phần kinh ngạc, thậm chí còn hơi nghi ngờ. Là thật, Hắc Hoàng hậu khẽ nói, ban sơ vẫn luôn tồn tại, mỗi một vị chung cực đều có mặt thứ hai của mình, thật ra ban sơ cũng có. Bà ấy đã là ban sơ, cũng là chung cực, mỗi khi một thế hệ sự sống bắt đầu được ra đời. Bà ấy sẽ ngủ say, giấc mơ của bà ấy chính là đại dương tiềm thức của nhân loại, tinh thần của bà ấy ảnh hưởng đến sinh mệnh của một thế hệ rồi lại một thế hệ này, sản sinh ra trí tuệ bậc cao, sau đó lại chứng kiến sinh mệnh của các thế hệ này, sản sinh ra dấu vết tinh thần đặc biệt của bản thân, rồi cuối cùng vào lúc trưởng thành, tỉnh lại, cũng tiếp dẫn sinh mệnh trở về cơ thể mẹ. Có lẽ ngươi chỉ cần lật lại sử sách về sự kiện Hồng Nguyệt Lượng trước đây là có thể nhìn thấy bóng dáng của ban sơ trong đó. Ban sơ vẫn luôn ngủ say trong bóng tối ở nền văn minh của các ngươi. Nhưng thỉnh thoảng cũng có sẽ người gối lên xúc tu của bà ấy trong giấc mơ, thế là họ tỉnh lại, cố gắng miêu tả dáng vẻ của ban sơ với người khác. thế là thần linh xuất hiện trong miệng các ngươi, xuất hiện các tôn giáo khác nhau. Ban sơ, lịch sử và truyền thuyết của các ngươi luôn ám chỉ sự tồn tại của bà ấy, dù bà ấy cũng không để ý đến chuyện các ngươi có biết hay không. Dường như bà không có chút tình cảm gì nói ra những lời này. Mãi cho đến câu cuối, bà mới chợt dừng lại, lẳng lặng nhìn Lục Tân, từ tốn mở miệng, trước khi sự kiện Hồng Nguyệt Lượng xảy ra, nền văn minh thế hệ các ngươi đã đến lúc quay về cho nên. Các ngươi có cảm giác kìm nén và mất mát là vì ban sơ đã không còn che chở các ngươi trong hiện thực nữa, chuyện này. Lục Tân vẫn cảm thấy rất khó hiểu, khái niệm này quá rộng lớn. Cho nên khiến hắn cảm thấy suy nghĩ và nhận thức của hắn đều đã bị hạn chế. Vậy thì, hắn trầm ngâm một lát, chỉ có thể hỏi, nếu như ban sơ giáng lâm thật thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu như ban sơ giáng lâm thật, trên khuôn mặt Hắc Hoàng hậu nở một nụ cười thâm trầm, vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, ban sơ giáng lâm cũng có nghĩa rằng sự trở về một ý thức, kết quả của sự trở về có lẽ là từ đây mỗi một ý thức đều tự do tự tại sinh sống ở cơ thể mẹ ban sơ, giống như một hoàng đế sống trong quốc gia giả tưởng. Người muốn gì thì có cái đó. Người có thể coi mình là nhân vật chính tuyệt đối trong suy nghĩ của mình, trong quốc gia giả tưởng của mình, người sẽ có một giấc mộng đẹp vĩnh hằng, trong giấc mộng đó, người có thể thỏa mãn hết tất cả dục vọng của mình. Bất kể là tốt hay xấu. Dĩ nhiên cũng có thể sau khi đo vào cơ thể mẹ, trong lúc đang ngủ say sẽ bị xóa sạch hết ý thức, nhưng thật ra điều này cũng không hẳn là chuyện xấu, giữa hai việc đó là được thỏa mãn tất cả dục vọng và bị xóa đi tất cả dục vọng, thật ra cũng không có khác biệt gì nhiều. Thậm chí loại bỏ hết tất cả dục vọng và ý thức. Còn cao cấp hơn một chút, dù sao thì chúng ta đều hiểu, trên lý thuyết mà nói, dục vọng của con người mãi mãi cũng sẽ không được thỏa mãn hết hoàn toàn. Lục Tân có thể nghe hiểu ý trào phúng trong lời nói của Hắc Hoàng hậu, thậm chí còn có chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác, hắn cũng không biết tại sao rõ ràng bây giờ người này đã thất vọng như thế vì sao lại vẫn sẽ cố gắng tìm được bất cứ cơ hội nào để thể hiện cảm giác hơn người của mình. Hắn không thuận theo lời bà nói để thảo luận, mà chỉ im lặng một hồi, trầm ngâm suy nghĩ, vậy sự kiện Hồng Nguyệt Lượng thì sao? Nếu như ban sơ giáng lâm có phải sẽ lại xảy ra sự kiện Hồng Nguyệt Lượng một lần nữa phải không? Thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Giáng lâm lần thứ ba đã diễn ra mà hắn và Thanh Cản bây giờ đang giải quyết vấn đề này. Dù có phần vất vả cũng có phần mạo hiểm, trong lúc đó cũng đã từng có mấy lần suýt chút nữa gục ngã hoàn toàn. Nhưng bây giờ, kết quả xem như cũng khiến người ta hài lòng. Chương 1999, phản kháng nghe lời Hắc Hoàng hậu nói, Lục Tân không thể không cân nhắc suy nghĩ, ngăn cản giáng lâm lần thứ ba rồi có phải sẽ còn có lần thứ tư hay không? Không phải, mà Hắc Hoàng hậu nghe thấy câu hỏi dò của Lục Tân dường như hơi sững sờ, vẻ mặt có phần lạnh nhạt hờ hững bị phá vỡ. Bà im lặng một lúc, rồi mới trả lời với vẻ mặt có chút kỳ lạ lại phức tạp, sự kiện Hồng Nguyệt Lượng thật ra là dấu hiệu các ngươi đang phản kháng. Hửm. Quả nhiên câu nói này khiến Lục Tân kinh ngạc, thậm chí hắn cảm thấy lời Hắc Hoàng hậu nói không hợp lẽ thường. Phản kháng? Phản kháng cái gì? Bây giờ lại đang nói về sự kiện Hồng Nguyệt Lượng. Là sự kiện Hồng Nguyệt Lượng đã từng đánh tan thời đại tiền văn minh khiến nó sụp đổ trong nháy mắt, đã gây ra cái chết của 70% nhân loại. Là một trong những thảm họa lớn nhất kể từ khi loài người ra đời đến nay. Bây giờ bà nói thật ra nó là dấu hiệu phản kháng. Ngươi cần phải hiểu, chuyên bán sơ thức tỉnh hoặc có thể nói là thế giới tinh thần trở về là chuyện không thể là trái, dường như Hắc Hoàng hậu nhận ra nỗi kinh ngạc của Lục Tân, bà nhẹ giọng mở miệng, trước khi sự kiện Hồng Nguyệt Lượng xuất hiện, ánh mắt của ban sơ đã nhìn về phía hiện thực, lời nguyền rủa nhân loại cũng đã bắt đầu. Khi đó, trong hiện thực, cũng đã bắt đầu có rất nhiều sự kiện kỳ quái trái ngược với nhận biết của các ngươi xảy ra, cũng ra đời rất nhiều người có năng lực thần kỳ, cũng xuất hiện rất nhiều tai nạn kỳ bí. Mà nguyên nhân của nó thì vô cùng đơn giản. Ban sơ đã bắt đầu thức tỉnh, các ngươi cách thần đã rất gần, vào lúc này, sinh vật sắp trở về thường có hai lựa chọn, người hơi tín ngưỡng thần linh thì họ sẽ không từ chối sự trở về của ban sơ, ngược lại họ còn cho rằng đây là thần ban ơn, thầm lặng chờ mong khoảnh khắc trở về này đến giống như cừu non. Cũng có một loại người là khủng hoảng, sợ hãi, điên cuồng, mà loại này cũng sẽ chỉ làm tăng thêm sự trở về của ban sơ, còn có một loại người, chính là phản kháng chống lại, dùng hết tất cả mọi biện pháp để phản kháng. Nói đến đây, bà ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tấn, không may đó chính là thế giới này của các ngươi, loại người thứ ba có tác dụng, sợi dây trong lòng Lục Tấn kéo căng, chờ bà nói tiếp. Mà Hắc Hoàng hậu lại hơi nhíu mày lại, dường như đang suy nghĩ đến cùng thì nên nói như thế nào, có lẽ, tất cả đều chỉ có thể nói là trùng hợp. Bà dừng lại một lúc, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn. Nói với Lục Tân, chỉ có thể nói là trùng hợp, tạo ra phòng thí nghiệm Cao Sơn vào lúc ánh mắt của Ban Sơ nhìn tới, phần lớn mọi người thuộc về loại thứ nhất và loại thứ hai, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc ấy trên thế giới này, có một người ngoài mặt thì thành kính, nhưng trên thực tế hoàn toàn không tin tưởng thế giới này có giáo phái của thần linh, lại có một người dù là nghiên cứu viên nghiên cứu khoa học nhưng lại hết lần này tới lần khác luôn tin tưởng trong rất nhiều truyền thuyết. Thần thoại ẩn giấu chân tướng về thế giới này, hai người họ, ngươi cũng đã từng gặp, Lục Tân có phần kinh ngạc. Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh vị giáo chủ áo đen vẻ mặt lạnh lùng, làm việc bá đạo và lão nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng, lúc nói chuyện thì cười tủm tỉm, nhưng dường như sâu trong con mắt lại lộ ra một sự lạnh lùng và vô tình kia. Lúc họ bắt đầu làm những chuyện này, ta vẫn chưa tỉnh lại, bởi vậy cũng không rõ sao họ lại làm được, Hắc Hoàng hậu nói, nhưng sau khi ta đi đến hiện thực, đã nhìn thấy nhiều chuyện họ làm cũng nhìn thấy một số thành quả nghiên cứu của họ, trái lại ít nhiều gì cũng có thể đoán được chính là hai người kia trong bầu không khí tuyệt vọng lúc đấy. Phối hợp với một nhóm lớn những người có cùng mục tiêu và ý chí với họ, sau khi ánh mắt của Ban Sơ đã nhìn về phía hiện thực thì họ bắt đầu giải ra chân tướng về thế giới này, đồng thời cũng tìm kiếm cách tự giải thoát. Điều ta biết chính là, từ trong rất nhiều giáo phái và tổ chức thần bí đã lưu truyền trăm ngàn năm, họ đã tìm được những nghi thức, lời bí mật, cái tên danh giá hữu dụng trong đó, đây đều là những kiến thức mà thông qua những lần ngẫu nhiên cảm nhận được sự tồn tại của Ban Sơ lặp đi lặp lại trong dòng chảy lịch sử của nhân loại, sau đó tích lũy được. Cách thức và con đường tắt có thể tiến hành khơi thông với Ban Sơ, họ bắt đầu phân tích, sắp xếp, điều chỉnh những thứ này, sau này, thậm chí họ còn không từ thủ đoạn nào thực hiện rất nhiều thí nghiệm, dùng để kiểm tra đo lường tầm quan trọng và phương pháp sử dụng chính xác của những nghi thức này. Mà thông qua những thí nghiệm mỗi lần lại khác nhau, họ xác định được sự tồn tại của Ban Sơ, cũng phá giải được từng cái mật mã tiên tri do các tộc người cổ xưa khác nhau để lại, nhờ vào đó mà xác định được thời gian ngày tận thế tới, sau đó, làm xong công tác chuẩn bị chống lại thần. Chống lại thần. Cho tới bây giờ, Lục Tân nghe thấy ba chữ này cũng vẫn cảm thấy có chút khó tin dù cho đến hiện thực, có vô số thành quả nghiên cứu sức mạnh tinh thần xuất hiện. Vô số dị biến giả mạnh mẽ xuất hiện, nói đến, chống lại thần, cũng sẽ cảm thấy đây là một suy nghĩ không hợp lẽ thường, như vậy vào lúc ấy, những người như họ sao có thể có suy nghĩ này? Nhất là khi họ đã từng đọc sách cổ, cũng chứng thực không từ một thủ đoạn nào. Dù trong lòng hắn không tán thành cách làm của họ, nhưng nghĩ tới những công việc kín đáo và to gan mà họ hoàn thành vào lúc ấy. Lục Tân lại mơ hồ có chút bội phục họ. Chương 2000, ngẫu nhiên, ha ha, ảo tưởng lớn nhất của loài người là họ thường tưởng rằng mình có thể tạo ra được một số kỳ tích. Khuôn mặt Hắc Hoàng hậu đều là vẻ coi thường, sau đó khẽ lắc đầu, nhưng điều thú vị nhất của con người lại là thỉnh thoảng quả thực họ sẽ tạo ra một số kỳ tích. Lục Tân lắng nghe bà nói mà gần như tê liệt, những người này trải qua quá trình nghiên cứu và bàn bạc thì họ đã thừa nhận một sự thật. Họ cho rằng, sự giáng lâm của Ban Sơ là chuyện không thể làm trái cũng không có cách nào có thể tránh né. Vì vậy, họ chuẩn bị đón nhận nó, chiếm trước tiên cơ. Thông qua việc sử dụng dụng cụ phân tích và phục hồi thần vui mừng cổ xưa lại như cũ, thêm vào đó một số kỹ thuật nghiên cứu khoa học của nền văn minh thế hệ này của các ngươi, họ tạo ra ổ cứng sáng thế, cũng sàng lọc một phần sinh mạng, để họ là nhóm sứ giả đầu tiên đến gần Ban Sơ. Có lẽ, ngay từ đầu họ đã nghĩ rằng, chỉ bảo mấy người này đi cầu xin. Gặp được Ban Sơ rồi dập đầu một cái, nói xin các ngươi tha cho chúng ta. Dù buồn cười nhưng ta cảm thấy làm như vậy cũng có thể, không phải là ta không hiểu được vì sao họ sẽ làm như vậy thật, chỉ là thí nghiệm hoang đường thậm chí còn ngây thơ như này lại mở ra cho bọn chúng một thế giới mới, vì sau khi thí nghiệm này bắt đầu. Họ mới phát hiện, uy lực của Ban Sơ lại không thể chối từ, không thể chống lại, nhưng bản thân Ban Sơ lại không tồn tại ý thức. Ban Sơ chỉ là một biển hỗn độn, nó chỉ tồn tại ở nói đó, khổng lồ mà không ai hay biết. Mà vì để lựa chọn được sinh mệnh nhìn thấy Ban Sơ, họ cố ý cường hóa ý thức của mật mã, trái lại ngoài ý muốn vẫn còn sống, đương nhiên, lựa chọn nhiều vật thí nghiệm như vậy lại chỉ có một cái còn sống, thế nhưng chỉ cái này thôi cũng đã đủ rồi. Hắc Hoàng hậu thở dài một hơi thật sâu, sau đó mới nói, dù sao, đó cũng là ban sơ, hoặc có thể nói trong đại dương tiềm thức tập thể. Ý thức hoàn chỉnh đầu tiên của con người. Có lẽ ý thức này rất nhỏ yếu, nhưng dù sao nó cũng là ý thức duy nhất trong vùng biển cả này, thế là, khi hắn đi vào biển cả vô biên này, nó nhanh chóng lớn mạnh, phát triển đến một trình độ khó có thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng âm lòng tức giận, muốn cắn trả họ, vốn dĩ, con người trong hiện thực không có tí năng lực chống chọi nào. Nhưng, ý thức duy nhất sinh tồn trong đại dương tiềm thức tập thể này, dù sao cũng chịu ảnh hưởng của hiện thực và được bảo vệ bởi cơ thể mẹ ở hiện thực ở một mức độ rất lớn, những nhân viên nghiên cứu kia còn nắm giữ vận mệnh của nó. Vì vậy, trước khi nó cắn trả, cái này sắp trở thành ý thức đầu tiên của thần từ trước tới nay, sụp đổ. Nó chết trong đại dương tiềm thức khổng lồ, ông theo nỗi hận mà chết đi, cảm xúc tồi tệ nhất ô nhiễm ban sơ, thế là, ban sơ thuần khiết đã biến mất, 13 vị chung cực được sinh ra trong lồng ngực của ban sơ, Lục Tân nghe đến đó, vẻ mặt đã trở nên căng thẳng, một hồi lâu không nói lên lời. Mà Hắc Hoàng hậu thì vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn về phía hắn, đó chính là chúng ta. Tội đồ bóng đêm, thầy xem mệnh, kẻ trộm lửa, người giấu trượng, bàn tay tái nhật, thằng hề lên ngôi. Người mẹ bị tra tấn, người cầm kiếm, dùng thâm uyên, hư vô, thần ác mộng, và ban sơ không trọn vẹn sau khi bị chia ra đủ loại cảm xúc. Mỗi một vị chung cực đều là tinh thần thể đầu tiên đi vào ban sơ, sau đó cảm xúc và tinh thần đặc biệt của ý thức bị giết chết. Sau đó ảnh hưởng đến ban sơ, ý thức sản sinh ra có sợ hãi, có hiếu kỳ, có học hỏi, có giả tâm, có dục vọng, có hỗn loạn, có lòng thương hại với thế giới này, cũng có sự khát vọng công bằng và có nỗi không cam tâm do mình bị đối xử bất công gây ra. Đương nhiên, ý đồ biến thành thần, lòng tham muốn chiếm toàn bộ ban sơ làm của riêng cùng sự tê dại vào khoảnh khắc trước. Khi chết, nhận biết méo mó về việc mình có thể trở thành người duy nhất này và đối mặt với vô số khổng lồ, cũng đều là cảm xúc vốn có của hắn vào lúc đó, còn về phần tức giận. Ta nghĩ ngươi đã là một người hiểu rõ nhất. Cái này chính là sự tồn tại của 13 chung cực, ông ông. Lục Tân mơ hồ cảm thấy đầu hắn như đang phình to ra. Khi đến chỗ Hắc Hoàng hậu, lúc đầu hắn chỉ muốn thông qua bà để hiểu về mẹ. Lại không ngờ rằng, Hắc Hoàng hậu lập tức cung cấp cho hắn quá nhiều tin tức. Giống như những sợi chỉ đứt gãy từng đoạn rối lại với nhau, lộn xộn. Nhưng sau khi cùng được đưa vào trong thế giới tinh thần của hắn, những đường chỉ này lại đan vào nhau, biến thành một cái thảm khổng lồ, phía trên điểm xuyết hoa văn tươi đẹp, kể những bí mật từ xa xưa. 13 vị chung cực có liên quan đến vật thí nghiệm thành công đầu tiên, Lục Thiên Minh. Cho nên, qua một lúc lâu, Lục Tân mới hít thở sâu một hơi, vội vàng nói với Hắc Hoàng hậu, sự ta đời của chung cực chỉ là một việc ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Hắc Hoàng hậu nghe xong, khóe miệng lại khẽ cong lên nở một nụ cười, sau đó nhẹ lắc đầu, không có chuyện gì là tình cờ cả,